Lâm Nhã Hiên ở bên cạnh lại không hề có hứng thú với chuyện mấy người Trương Tùng bàn tán. Cô một mình ngồi trên giường nghịch điện thoại, ra đến nước ngoài, vì nhà mạng không giống trong nước nên cần phải liên kết mạng ở nước ngoài mới có thể lên mạng như bình thường. Trước khi Trương Tùng chưa xử lý xong mấy chuyện này thì Lâm Nhã Hiên chỉ có thể lật xem hình trong điện thoại. Lâm Nhã Hiên lưu rất nhiều hình của cô và Mục Hàn trong điện thoại. Trong đó nhiều nhất vẫn là hình đám cưới của cô và Mục Hàn. Mỗi một bức ảnh đều là ký ức giữa hai người. Ngón tay Lâm Nhã Hiên lướt qua từng tấm ảnh, cô đã quyết tâm phải xóa hết mấy bức ảnh này. Nhưng đến khi thông báo, xóa, xuất hiện, Lâm Nhã Hiên lại do dự không ấn xuống. Phòng đợi sinh số 1 cô Lâm Nhã Hiên đến giờ làm kiểm tra rồi, lúc này hai y tá tóc vàng, dáng người thon thả bê một cái khay bước vào, nói bằng tiếng chiến ưng. Trong tay hai cô y tá là các vật dụng y tế dùng cho việc kiểm tra, khám bệnh. Lâm Nhã Hiên cũng là người có học thức cao nên có thể hiểu được tiếng chiến ưng. Thế là cô định cất điện thoại đi để hai y tá kiểm tra cho mình. Khi hai cô y tá đi đến thì vừa lúc liếc nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại cô. Mặc dù chỉ là liếc qua nhưng hai cô y tá đã nhìn thấy rõ gương mặt của Mục Hàn. Là người Hoa Hạ đó sao? Hai cô y tá nhìn nhau đều tỏ vẻ ngờ vực. Ngay lúc Lâm Nhã Hiên định cất điện thoại đi thì một trong hai cô y tá vội nói. Cô Lâm Nhã Hiên, chúng tôi có thể xem tấm ảnh vừa nãy trong điện thoại cô được không? Sao vậy? Lâm Nhã Hiên thắc mắc. Cách chương.